Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1207. Ai cũng không giúp, theo câu nói này nói xong, liền cũng mang ý nghĩa Châu Vĩnh Ninh thỏa hiệp, mà hắn thỏa hiệp, để mấy người còn lại đều lâm vào ngưng trọng ở trong. Trần Tấn biết rõ mấy người kia chỗ kinh khủng, đã trước đó đã quái đản qua. Hiện tại nên khiêm tốn một chút, cho nên cũng không có được tiện nghi liền bán ngoan, biểu lộ cũng nghiêm túc, hợp tác tương đương, hắn chậm rãi nói, cũng không phải là không thể, nhưng là, ta chỉ sợ ta muốn các ngươi không cho được. Châu Vĩnh Ninh khóe miệng khẽ nâng, cũng không cần ta tới nhắc nhở ngươi đi, chúng ta có thể cho ngươi, là hết thảy tương đương cái gì lại là hết thảy đâu. Trần Tấn bỗng nhiên lộ ra mất hết cả hứng, bỗng nhiên ngẩng đầu, ta muốn các ngươi đừng có lại giống như bây giờ, chỉ lo mình quyền cùng lợi, có thể chân chính đồng tâm hiệp lực để cho ta yêu quý tổ quốc bay lên. Các ngươi có thể cho được không? Không, các ngươi không cho được. Một khi ta hợp tác với các ngươi, căn cứ các ngươi hiện tại sách lược, thì mang ý nghĩa trăm tỷ cấp tài sản chuyển di. Mang ý nghĩa vạn ức cấp thị trường bị hao tổn, mang ý nghĩa vô số người đều muốn là dã tâm của các ngươi cùng dục vọng tính tiền. Cho nên, làm sao cái hợp tác pháp đâu? Châu Vĩnh Ninh nghe vậy, nhíu mày, nghĩ đến đối sách, Trần Tấn nội tình hắn điều tra đến rất rõ ràng, liên quan tới Trần Tấn là cái gì người, cứ việc không nguyện ý tin tưởng lại bị sự thật cho chinh phục. Cho nên hôm nay đã hắn mời tới Trần Tấn, liền là nghĩ kỹ lý do thoái thác, chúng ta có thể dựa theo biện pháp của ngươi đến. Châu Vĩnh Ninh nói, con đường nào cũng dẫn đến La Mã, chỉ cần kết quả cuối cùng không thay đổi, không nhất định phải thông qua lợi ích tổn hại để đạt tới. Kỳ thật còn có càng đơn giản cách làm ngươi trực tiếp đứng ở đoạn Hoài Cương mặt đối lập đi. Là được rồi, trên thực tế làm trong nước trước mắt cường đại nhất tư bản thế lực một trong. Tấn Hàm tập đoàn ủng hộ đồng dạng là hắn thu hoạch được nhiều lời như vậy ngữ quyền nhân tố trọng. Yếu một trong, tại chỉnh hợp tài nguyên cái này một cái phương diện, đoạn Hoài Cương năng lực thế nhưng là vượt quá tưởng tượng mạnh nha. Liên quan tới Châu Vĩnh Ninh nói điểm này, kỳ thật Trần Tấn trong lòng cũng rất rõ ràng. Sớm tại 2 năm trước đó là hắn biết đoạn Hoài Cương cũng không phải là có hy vọng nhất thượng vị người, nhưng là 2 năm qua đi về sau, hắn lại cười cuối cùng, chúng ta cũng có thể duy trì ngươi bất động sản trùng sinh kế hoạch. Châu Vĩnh Ninh bỗng nhiên nói, kia phần kế hoạch là lợi quốc lợi dân chuyện tốt, là có thể làm cơ bản chiến lược đến sử dụng, ngươi biết. Trần Tấn có chút hoài nghi, kia phần kế hoạch mình chỉ cấp đoạn Hoài Cương. Nói như vậy, các ngươi cũng là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi rồi. Châu Vĩnh Ninh không có phủ nhận, chỉ tiếp tục nói, cho nên, ngươi đại khái có thể làm lựa chọn. Thậm chí, ta có thể chỉ yêu cầu ngươi ai cũng không giúp, liền có thể đạt được hết thảy. Trần Tấn chế nhạo nói. Các người đã mất đi Hồng Hội, kinh tế tốt nhất Hoa Đông cùng Hoa Nam địa khu cũng là thùng sắt một mảnh. Ta ai cũng không giúp, các người lấy cái gì cùng đoạn Hoài Cương đấu đâu? Không thể trả lời, Châu Vĩnh Ninh mỉm cười, lại chưa trả lời. Trần Tấn biết đây chính là bọn hắn cái này trận doanh ở trong bí mật lớn nhất. Cũng không có hỏi tới, chỉ là gật gật đầu. Ta có thể đáp ứng các ngươi, về phần ta muốn sao? Hắn quay đầu lại chỉ vào Thiết Cương nói, vừa rồi hắn đối ta cực kỳ không lễ phép, khẩu khí này ta muốn ra, chỉ đơn giản như vậy. Châu Vĩnh Ninh sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới vốn hẳn nên đòi hỏi nhiều Trần Tấn. Vậy mà trước đưa ra một cái ân oán cá nhân, đứng ở một bên Thiết Cương cũng ngưng trọng lên. Không làm rõ ràng được Trần Tấn đến cùng cái gì ý tứ hắn quả quyết không tin Tư Tài sau sẽ vì Trần Tấn để cho mình nhiều khó khăn có thể. Nhưng mà, tại Châu Vĩnh Ninh nhìn thoáng qua Tư Tài Sau về sau. Tư Tài Sau chậm rãi hỏi, Trần Tấn, ngươi muốn có được kết quả gì? Hắc hắc, tương đương để hắn chuyển nghề, về sau cho ta làm bảo an chủ quản, tính cả hắn mang đoàn đội, chuyên môn phụ trách bảo hộ nhân thân của ta an toàn. Trần Tấn cười tủm tỉm nói, không đoán sai, vị này lão thiết cũng hẳn là ngươi số một bảo tiêu a. Trong nước ưu tú nhất một trong. Tư Tài Sau cắn răng ứng với, sau đó đứng dậy đi đến Thiết Cương trước mặt. Cương tử, nhìn đến muốn ủy khuất ngươi. Cái này, Thiết Cương khó có thể tin nhìn xem Tư Tài về sau. Cái này mình theo gần nửa đời, cảm thấy có thể cả một đời đi theo hắn người. Vậy mà chỉ vì người làm ăn kia một câu, liền từ bỏ mình. Càng quan trọng hơn là, Trần Tấn nói là chuyên nghiệp, cũng liền mang ý nghĩa, về sau cũng không còn có thể xuyên kia thân trang phục. Gặp hắn một mặt chấn kinh, Tư Tài Sau đọc lấy đau dài không bằng đau ngắn, quát khẽ, đây là mệnh lệnh, vâng, Thiết Cương giơ tay một cúi chào, cả người căng đến giống cương thi đồng dạng cứng ngắc, sớm liền cho rằng đã như là bàn thạch cứng rắn tâm. Tại thời khắc này pha lê yếu ớt, Trần Tấn chỉ bất quá nhẹ nhàng đụng một cái, liền vỡ thành chôn vùi. Tư Tài Sau trong lòng đương nhiên cũng không chịu nổi, nhưng hết thảy vẫn là phải lấy đại cục làm trọng. Quay đầu hỏi, Trần Tấn, ngươi hài lòng à? Không có, Trần Tấn thái độ cũng lạnh xuống. Có một cái gọi là Lữ Quan Phong người, còn có phụ thân của hắn Lữ Xương Cương. Các ngươi phải đem người giao cho ta xử lý. Lữ Xương Cương, Tư Tài Sau ngưng thần nghĩ nghĩ, mới nhớ tới là ai. Hắn chỉ là cái ca hát diễn viên mà thôi, nơi nào đắc tội ngươi sao? Ca hát diễn viên mà thôi. Trần Tấn đáp, hắn nhưng là khiêng tinh, không là tiểu nhân vật, tùy tiện liền có thể chi phối vận mệnh của người khác. Còn gọi, mà thôi, sao? Châu Vĩnh Ninh cái này mở miệng nói, đều là làm qua cống hiến người, không có khả năng đem người giao cho ngươi. Nếu như xác thực cùng ngươi có mâu thuẫn gì, ta có thể để hắn đến nhà xin lỗi ngươi. Trần Tấn quay đầu lại nhìn xem hắn, khẽ nói, cũng được, chỉ bất quá nói xin lỗi là cần thành ý, được. Châu Vĩnh Ninh gật gật đầu đáp ứng. Đối với hắn mà nói, Lữ Xương Cương đã chỉ là cái con hát, như vậy vì mình to lớn đại kế làm chút ít hy sinh là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Gặp Châu Vĩnh Ninh đều mở miệng, Tư Tài Sau cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ là vỗ vỗ y nguyên ngây người như phỗng Thiết Cương. Ảm mặn ngồi xuống lại, Trần Tấn thì là đứng dậy cười nói, đã đều nói xong, vậy ta có thể rời đi đi, ngươi không có hắn yêu cầu của hắn rồi. Châu Vĩnh Ninh lập tức liền bị hắn bị hôn mê rồi. Trần Tấn lắc đầu, không có, đúng. Từ giờ trở đi, Thiết Cương hẳn là liền về ta chỉ huy a. Thủ tục các ngươi đằng sau bổ sung đi. Nói xong, hắn hướng phía Thiết Cương ngoắc ngón tay. Lão Thiết, đi theo ta đi. Nhưng là Thiết Cương lại bừng tỉnh như không nghe thấy. Cả người vẫn còn thất hồn lạc phách trạng thái ở trong. Thiết Cương, Trần Tấn hét lớn một tiếng. Thiết Cương mới theo bản năng ứng tiếng, đến. Ngoặc kép, tiếp lấy lại tinh thần, nhìn một chút Tư Tài về sau, lại nhìn một chút những người khác, ánh mắt cuối cùng rơi vào Trần Tấn trên thân. Nhìn cái gì vậy? Đi thôi, từ giờ trở đi, ta mới là lão bản của ngươi. Trần Tấn ngạo nghễ cất bước mà ra, Thiết Cương ngẩn người, cuối cùng hướng Tư Tài sau chào một cái, mới oán hận cắn răng đi theo Trần Tấn. Mà ủng hộ hắn phục tùng Trần Tấn vẫn là Tư Tài Sau câu kia, đây là mệnh lệnh. Nếu không phải như thế, làm sao có thể chứ? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN